Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Tiền Duẩn Thương Đoàn. Vận may kém một chút. Mục Tiêu Bạch lắc đầu một cái, ngược lại cũng không đối với kết quả này có quá nhiều oán niệm. Internet đưa ra tin tức, Mục Tiêu Bạch sẽ ở chiều nay xuất phát, cùng chính là Lang Liên Thương Đoàn. Cao Kiện sẽ ở sáng ngày mốt xuất phát, cùng chính là Tiền Duẩn Thương Đoàn. Này hai cái thương đoàn đều không có Sơ Dương Kỳ tu sĩ tọa trấn. Lang Liên quy mô so với Tiền Duẩn phải lớn hơn rất nhiều. Lang Liên 1-2 người, Tiền Duẩn 5 người. Cao Kiện chỉ đem mình có thể mở khóa chuyện này nói cho Mục Tiêu Bạch, là có vài điểm cân nhắc. Thứ nhất, tín nhiệm vấn đề. Lúc trước cổ viện kế hoạch chính là phá hủy ở người mình trong tay. Cao Kiện hiện ở trên tay bí mật không ít, không gian vòng tay bên trong còn có tiết điểm tọa độ. Đương nhiên phải cẩn thận nữa, không thể lật thuyền trong mương. Đương nhiên, trong đó một ít tu sĩ vẫn là đáng giá tín nhiệm. Tỷ như Thất Giả, Cao Kiện liền rất tín nhiệm. Đáng tiếc Thất Giả thiếu nợ hơn 20 triệu, không trả nổi liền muốn mất đầu, liền bị bán đi tư cách đều không có. Còn lại Vu Tử Phạm, Ly Tam Thanh, Ly Tam Trọc, Chuông Vàng Đạo đám người không có thông báo bọn họ, kỳ thực là có khác một tầng nguyên nhân, chính là điểm thứ hai, tỷ lệ thành công vấn đề. Cao Kiện đối với mình có thể đi hay không cũng không có đem nắm. Huống chi người khác, mỗi mang một người, liền nói rõ Cao Kiện muốn ở trên đường đem người cứu ra. Bằng không một khi đối phương bị bán đi, vậy thì là hãm hại đối phương, không bằng nhường bọn họ ở Hồng Đô Thành bên trong chậm rãi trả nợ. Chí ít đi ra sau đó là cái dân tự do. Thứ ba, không xác định nhân tố quá nhiều. Liền tỷ như hiện tại, vẻn vẹn hắn cùng Mục Tiêu Bạch hai người, cũng phát sinh không xác định nhân tố. Hai người này là tách ra hai cái thương đoàn đi, Cao Kiện chính mình chạy sau đó, còn phải nghĩ biện pháp đi tìm Mục Tiêu Bạch. Quên đi, không nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần ngươi có thể rời khỏi liền có cơ hội. Ngày sau còn dài, cứu ta cũng không nhất thời vội vã. Mục Tiêu Bạch nói, lần này hai chúng ta chỗ cần đến đều là tinh thành. Nếu như thực sự không đuổi kịp ngươi, ta liền đến tinh thành lại nghĩ cách, quá mức nhiều tiêu ít tiền mua cho ngươi trở về. Cao Kiện gật gật đầu nói, Cao Kiện hiện tại cảm giác mình khôi phục sự tự do sau đó chỉ định có thể kiếm bộn tiền. Ý nghĩ này cũng không biết là ai truyền vào cho hắn. Đúng rồi, Thất Giả làm sao bây giờ? Cao Kiện lúc đó cùng Lý Huy nói nhường Thất Giả mỗi tháng còn 19 hơn vạn. Sau đó Cao Kiện nói mình nắm 2 vạn. Hiện tại phải đi, thiếu Cao Kiện 2 vạn. Không biết Thất Giả có thể hay không gánh vác được. Cái này ta nghĩ được rồi. Trong tay ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền? Cao Kiện hỏi. 6 vạn, ta hiện ở trong tay 12 vạn. Hai ta tiền đều cho Thất Giả, cũng tương đương với ta ở này trợ giúp hắn tháng 9. Đến thời điểm thực sự không được, ta còn có thể thông qua biện pháp khác cho Thất Giả đưa điểm tiền vào. Cao Kiện từ khi quyết định muốn sau khi đi làm việc làm ra so với trước càng nhiều, chính là định cho Thất Giả chừa chút tiền, nói bảo đảm hắn mệnh. Không thể bảo đảm nửa tháng liền nghỉ thức ăn không phải. Kỳ thực Cao Kiện còn có cái khác dự định. Nếu như ở bên ngoài kiếm tiền dễ dàng, hắn cũng là có thể từng nhóm đem Hồng Đô Thành bên trong cổ viện những người này đều mua về. Quá mức mua đi ra sau đó nhưng bọn họ kiếm tiền còn chính mình chứ. Cao Kiện cảm thấy bên ngoài kiếm tiền so với Hồng Đô Thành bên trong dễ dàng. Làm tốt quyết định, Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch hai người tìm tới Thất Giả, đem 18 vạn đều kín đáo đưa cho hắn, làm Thất Giả có chút không biết làm sao lại cảm động đến rơi nước mắt. Không chỉ là tiền, Cao Kiện còn đem mình cứng nhắc máy vi tính cũng cho Thất Giả. Vật này Cao Kiện mang không đi, hắn hiện tại chịu đến Hồng Đô thành pháp luật bảo vệ. Chỉ khi nào lên thương đoàn xe, cái kia cao kiện trên người tất cả mọi thứ, liền đều không thua với mình, toàn được với nộp, vậy không bằng lưu lại cho thất giả bọn họ, vừa có thể hiểu rõ một ít mạng lưới trưng cầu ý kiến. Có thể thưởng thức Hoắc Hoa Đức để cho đại gia đặc sắc trong nháy mắt. Mà Hoắc Hoa Đức, hắn gần nhất cũng rất quan tâm việc này. Hoắc Hoa Đức đúng là không có đệ trình bán xin. Có điều hắn không tiền trả nợ. Hồ sơ tự động liền tiến vào tù binh bán phòng khách. Mà định đương sau mấy tiếng, Hoắc Hoa Đức liền biết rõ bản thân mình tin tức. Theo tiền duẩn thương đoàn, thú vị nhất chính là cao kiện dĩ nhiên cũng ở cái này thương đoàn bên trong. Hoắc Hoa Đức không biết cao kiện kiếm nhiều tiền như vậy tại sao còn lựa chọn bị bán đi. Nhưng những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hoắc Hoa Đức rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù. Lần đó bị Mạnh Kỵ Long cùng Hoàng Long hai người đánh một trận sau khi Hoắc Hoa Đức nuôi chừng mấy ngày thương, rốt cục ở khỏi bệnh sau khi tìm cao kiện đánh một trận, cái kia một chiếc đánh có thể nói trời long đất lở. Đất rung núi chuyển, tè ra quần, văn chương trôi chảy, đúng thế, trước hai cái từ tả thực trình độ hơi hơi thấp điểm. Nhưng sau hai cái từ, hình dung Hoắc Hoa Đức đó là thỏa thỏa. Hoắc Hoa Đức lúc đó đều bị cao kiện đánh cũng hoài nghi nhân sinh. Đồng dạng là nội phủ kỳ tu sĩ, đồng dạng là nhân tộc, đồng dạng mới vừa phi thăng không lâu. Tại sao chính mình một mình đấu tình huống sẽ bị cao kiện đánh ngay cả mình mẹ cũng không nhận ra? Này phục dịch sau khi Hoắc Hoa Đức rốt cục thừa nhận cao kiện cá nhân võ dũng, không trở lại tìm cao kiện phiền phức. Nhưng lần này, Hoắc Hoa Đức nghĩ đến đối phương cao kiện tuyệt hảo phương pháp. Nghe nói cao kiện đem tiền tất cả đều để cho thất giả. Không thể không nói, hài tử vẫn là quá tuổi trẻ. Ngày thứ ba sáng sớm, cao kiện đám người ở tù binh bán phòng khách làm giao tiếp. Chính thức thành làm đầy tớ. Cao kiện nghề này 9 người, 4 nam 5 nữ, không có quá đáng giá. Cao kiện 5 triệu giá cả ở bên trong cũng không thể so nữ sinh thấp. Vào lúc này, đại gia cũng coi như chính thức nhìn thấy chính mình ông chủ tiền duẩn thương đoàn. Thương đoàn quy mô nói như thế nào đây? 5 cái tu sĩ, 2 tên nội phủ, 3 tên trúc cơ, thêm vào một chiếc vận tái xe. Chính là thương đoàn toàn bộ. Ở Hồng Đô thành đăng ký đi thương tương đối dễ dàng. Trên căn bản có tiền là được. Mà đối với tiền duẩn loại này tân sinh quy mô nhỏ thương đoàn, tốt nhất nghề nghiệp chính là buôn bán nô lệ. Nô lệ là Hồng Đô thành bên trong lợi nhuận tỷ lệ cao nhất thương phẩm một trong. Tiền lời cao tới 10. Cao kiện nghề này 9 người định giá khoảng chừng ở 30 triệu tả hữu. Nói cách khác, chỉ cần này một nhóm người tiêu tốn hơn 20 thiên thành công đi một chuyến. Riêng là những đầy tớ này, hay là liền có thể kiếm lời trên 3 triệu. Tinh thành bên kia tiền lời khác xem là có thể so với nô lệ bán giảm rất nhiều. Sở dĩ nô lệ bán lợi nhuận cao là bởi vì vận chuyển nô lệ đối lập phiền phức. Nhất thuận tiện vận chuyển chính là thành phẩm đan dược. Thể tích nhỏ, giá trị cao, chỉ cần một lập phương không gian trang bị là có thể chứa đựng rất nhiều. Vì lẽ đó, dầu nứt đố đổ vách đi thương sẽ chọn vận chuyển loại này thương phẩm. Một sơ dương kỳ tu sĩ đơn độc đi một chuyến, lên đường gọng gàng, mặc dù lợi nhuận tỷ lệ so với nô lệ thấp hơn rất nhiều. Tiền lời nhưng cũng là vận chuyển nô lệ vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Đương nhiên, bất luận vận cái gì, cất bước hai nơi thương nhân đều là cao nguy ngành nghề. Mặc dù là sơ dương kỳ tu sĩ lên đường gọng gàng, vậy cũng có mất hết vốn liếng độ khả thi tồn tại. Dù sao nửa đường gặp phải cái gì cũng không ai dám bảo đảm. Dù cho ngươi trên đường chạy tới chạy lui mấy năm đều không từng ra sự tình, chỉ khi nào có chuyện liền có thể dẫn đến táng gia bại sản,